Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Đại Trưởng Lão chết. Long Ngạo Thiên nhìn từ ải tiểu lão đầu, biến thành cường tráng, lão đầu đại trưởng lão, nhãn thần cũng ngưng trọng, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, ai nha, đây là gặp phải phiền toái. Có muốn hay không mời ta xuất thủ? Bất quá thù lao vẫn là nên. Tuy là huynh đệ chúng ta quan hệ tốt, bất quá thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Mạnh Huyền cái kia khí thanh âm của người truyền vào Long Ngạo Thiên trong lỗ tai. Không cần, giải quyết một cái sắp như đất lão nhân. Dễ dàng, Long Ngạo Thiên mặt không thay đổi nhìn Mạnh Huyền liếc mắt. Nếu như trên tay hắn linh bảo vẫn còn ở, há lại sẽ để ý một cái mạnh mẽ để thăng lực lượng lão đầu. Nhưng là bây giờ linh bảo toàn bộ bị Mạnh Huyền cướp đi, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, mời Mạnh Huyền hỗ trợ. Cái này hắn chưa từng có nghĩ tới, không nói niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn, đã nói cái kia thù lao, hắn liền không đả thương nổi, người cái này. Thất thất ba, chỉ là có chút hẹp hòi. Không biết tiền có thể đủ giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình sao? Một phần vạn bị lão đầu đánh chết, ngươi có thể liền cái gì cũng không có. Mạnh Huyền hảo tâm khuyên giải nói, Long Ngạo Thiên không để ý tới Mạnh Huyền. Đồ trên người hắn đều bị Mạnh Huyền đoạt đi rồi, làm cho hắn cái gì đó làm thù lao. Ở Long Ngạo Thiên xem ra, Mạnh Huyền liền là muốn đánh món đó chí bảo chủ ý. Huống hắn Long Ngạo Thiên cũng là thiên kiêu, sở hữu thiên long thần thể, cũng không cho là một cái sẽ chết liều mạng tao lão đầu tử. Biết là đối thủ của mình, chính là thiên kiêu thì như thế nào? Lão phu ngày hôm nay liền chém ngươi cái này thiên kiêu. Đại trưởng lão khí huyết như hồng, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Toàn bộ Thiên Thanh Thành đô phát hiện bên này dị trạng. Thiên Thanh Thành thành chủ Lãnh Phong chứng kiến dạ ra biến cố, nhanh lên buông những cái này chính vụ, nóng nảy hướng về dạ ra chạy đi. Không nói con của hắn chính ở chỗ này, đã nói Long Ngạo Thiên cái này hoàng tử. Nếu như Long Ngạo Thiên đã xảy ra chuyện gì, cả nhà của hắn đều muốn chôn cùng. Kinh Thiên Trưởng, đại trưởng lão lắc mình xuất hiện ở Long Ngạo Thiên phía sau. Dũng động khí tức kinh khủng một trường đánh về phía Long Ngạo Thiên sau lưng. Hanh, tốc độ mau nữa, còn có thể so với chúng ta Đại Hoa Hoàng Triều Huyễn Long thân pháp. Long Ngạo Thiên lóe lên một cái, tại chỗ lưu lại một huyễn thân, chân thân ẩn giật ở thiên bên trong, đánh tan huyễn thân sau đó. Đại trưởng lão nhướng mày, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào cùng với chính mình cảm giác hướng về bên trái đằng trước vung ra một quyền. Một quyền này vô ích thần thông gì vũ kỹ, dựa vào là toàn bộ đều là lực lượng của thân thể. Bất quá so với mới vừa Kinh Thiên Trưởng, cư nhiên không hề yếu, một quyền kháng ở ẩn giật ở thiên trong Long Ngạo Thiên trên người. Oanh! Đại địa chấn chiến bốc lên, một cái sâu thảm lỗ lớn hiện lên, Long Ngạo Thiên thê thảm nằm chỗ sâu nhất, bền chắc không thể gầy trên thân thể, lưu lại một lỗ máu, nhìn trên người bị một da chùy kháng đi ra lỗ máu. Long Ngạo Thiên sắc mặt xấu xí, khóe miệng không ngừng co quắp, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, nếu như không phải là vì mặt mũi, hắn đã sớm đau nhức kêu thành tiếng. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hanh, lão phu lúc còn trẻ cũng là dựa vào một đôi thiết quyền đánh tứ phương, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là ngươi tên tiểu quỷ này có thể so. Đại trưởng lão ngạo nghễ nói rằng, lão đầu, ngươi lớn tuổi như vậy, đối phó một tên tiểu quỷ đều muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu. Liền không cần nói ra tới mất mặt xấu hổ, sống số tuổi là người ta hơn mấy chục lần, cư nhiên không thể nghiền ép người khác, cũng không cảm thấy ngại nói. Mạnh Huyền nhịn không được lên tiếng giễu cợt nói, ngươi lại là người nào? ta bất quá là đả tương du. Các ngươi tiếp tục, ta tiếp tục xem đùa giỡn. Cam đoan không nói lời nào. Mạnh Huyền ngậm miệng, hanh, không cần biết ngươi là người nào. Đến khi ta thu thập cái này hoàng tử, lại tới thu thập ngươi. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, chỉ ngươi, Ngạo Thiên huynh chính là ngút trời chi tư, nghiêm túc giết ngươi như giết chó. Ngươi cho là mình hơn một chút, có thể đắc ý vác hình liễu. Ngạo Thiên huynh, không cần nương tay, xuất thủ miểu sát hắn. Lòng Ngạo Thiên sắc mặt tối sầm, miểu sát hắn, hắn hiện tại lấy cái gì miểu sát nhân ra? Ngạo Thiên huynh, ngươi sẽ không cùng ngươi nơi đó giống nhau. Không được chứ? Mạnh Huyền khinh bỉ nói rằng, người nào không được? Lòng Ngạo Thiên nhất thời nổ, hắn hiện tại ghét nhất chính là có người nói hắn không được. Mạnh Huyền, cho ta một viên chữa thương đan dược, về sau ta nhất định thập bội xin trả. Xem cùng với chính mình trên người mì ăn liền hộp lớn như vậy động. Lòng Ngạo Thiên nhịn không được nói rằng, trên người của hắn chỉ còn lại một cái trông giống chữ vật giới chỉ, chỉ có thể hướng cướp bóc chính mình Mạnh Huyền thỉnh cầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lớn tiếng điểm, ta có chút nghe không rõ. Mạnh Huyền làm bộ không nghe được dáng vẻ, nhưng là đem Long Ngạo Thiên tức giận không nhẹ. Ta muốn chữa thương đan dược. Long Ngạo Thiên phẫn nộ quát. Mạnh Huyền hiểu rõ gật đầu. Thì ra ngươi muốn chữa thương đan dược a? Bất quá ta dường như không có. Thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Huyền bất đắc dĩ nhún nhún vai. Niếp niếp ngươi nơi đó có sao? Xem Ngạo Thiên huynh như thế hình dáng thê thảm, sợ rằng một không phải cẩn thận cũng sẽ bị đánh chết a. Có lời thì giúp một chút hắn. Ca ca, niếp niếp trên người cũng không có. Xem ra chúng ta chỉ có thể một hồi nhặt xác cho. Niếp niếp giả vờ bất đắc dĩ buông buông tay nhỏ bé. Vậy thì thật là Ngạo Thiên huynh vận mệnh đã như vậy. Ngạo Thiên huynh yên tâm, lấy huynh đệ của chúng ta tình nghĩa, nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi. Ta Mạnh Huyền chính là chỗ này sao giảng nghĩa khí. Mạnh Huyền vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, Mạnh Huyền, ngươi không nên quá phận, ngươi mới vừa cướp đoạt đồ của ta đâu. Lòng Ngạo Thiên giận không kềm được, hắn bây giờ là thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì hắn là thần thể, đã sớm chết rồi. Mạnh Huyền nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Ngạo Thiên huynh, làm việc phải nói lương tâm. Ta khi nào cướp đoạt quá vật của ngươi? Những cái này đều là chính ngươi đưa cho ta. Đây nếu là truyền đi, ta đây quang minh lỗi lạc vĩ đại hình tượng sẽ phá hủy. Lòng Ngạo Thiên chợt phun ra một búng máu. Các ngươi quá không đem ta không coi vào đâu. Xem của bọn hắn đều trò chuyện. Đại trưởng lão cảm giác những người này không có đem mình không coi vào đâu. Là thời điểm dùng một đôi thiết quyền chứng minh mình. Tu được làm càn, một đạo hồng quang hiện lên. Cũng là Lãnh Phong chạy tới, tự tay ngăn lại đại trưởng lão. Dường như thiên thần hạ phàm, thần vương trên đời, chết. Lãnh Phong huy trưởng đối mặt đại trưởng lão. Sau đó đã bị đập chết. Thực sự là một cái phế vật. Lòng Ngạo Thiên nhịn không được mắng thầm hai năm, tới đến lúc đó nhanh, chết cũng như vậy nhanh. Ngạo Thiên huynh, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền giúp ngươi một cái a. Vạn Phật thần trưởng, Mạnh Huyền huy trưởng hướng về phía đại trưởng lão đánh tới. Cả cái thế giới bắt đầu không ngừng lay động, chư thiên tinh thần chấn động bất kham. Một đạo Phật quang phảng phất đến từ thời không phần cuối. Sau đó một cái ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm kim liên Phật đà hư ảnh xuất hiện. Dáng dấp chính là Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn hư ảnh xuất hiện sau đó, cả cái thế giới, bất kể là thiên nguyên đại lục, vẫn là những cái này sinh mệnh cổ tinh, đều có thể chứng kiến cái này hư ảnh. Tiếp Dẫn niêm hoa nhất tiếu. Sau đó một trưởng vung xuống. Dạ ra đại trưởng lão hóa thành cho bụi biến mất. Một trưởng đánh ra sau đó, Tiếp Dẫn hư ảnh biến mất.